Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, chương 8, ác mộng nữ yêu. 4. Nàng giống như đột nhiên liền biến thành nhất gia chi chủ. Vô luận cái gì đều muốn dựa vào nàng quyết định, thật đúng là không quá quen thuộc, vậy ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Đinh Tiềm cười trêu đùa nàng, ta khó mà nói kỳ kia là giả. Tưởng Vũ Hinh còn không có giả dặn mỗi ngày nằm trên giường đối cái gì đều thờ ơ niên kỳ. Nhưng là nàng lại cảm thấy Đinh Tiềm dạng làm quá mạo hiểm. Nàng đời này làm qua mạo hiểm nhất sự tình chính là vì tìm muội muội lẻ loi một mình cùng ngại nghi. Nhân rằng co, nhưng không có nghĩa là nàng thích kích thích. Nàng chỉ là tại bất đắc dĩ tình huống dưới kích phát ra tiểu vũ trụ mà thôi. Loại chuyện này nàng vẫn là không quá nguyện ý trộn rộn. 3 giờ sau, đã hơn 4 giờ sáng, Tưởng Vũ Hinh cùng với Đinh Tiềm về tới Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành. Trong nội tâm nàng còn không ngừng oán trách mình. Làm sao như thế qua loa đáp ứng Đinh Tiềm đâu? Ưỡn ngực ngẩng đầu, chớ cùng như làm tặc. Đinh Tiềm đi tới cửa tiền đề tỉnh nàng. Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành 24 giờ toàn bộ ngày kinh doanh. Ban đêm có buổi chiếu phim tối. Không đóng cửa, Đinh Tiềm cùng Tưởng Vũ Hinh đi vào đại môn. Buồn bực đầu liền hướng nhân viên khu đi. Lập tức có bóng viện nhân viên phục vụ từ phía sau chạy tới. Gọi hắn lại nhóm, hai vị, tiên sinh nữ sĩ, nơi này là nhân viên khu. Nghĩ xem phim mời qua bên kia mua vé. Tưởng Vũ Hinh một mặt xấu hổ. Tốt, tốt, Đinh Tiềm một tay lấy nàng lôi đến sau lưng. Một bộ ngạo mạn biểu lộ đối nam phục vụ viên nói. Chúng ta là tham gia lần đầu thức diễn viên. Không nhìn ra được sao? A, diễn viên, người nam phục vụ nhìn lên trước mặt đôi này tuấn nam tịnh nữ. Xác thực cùng người bình thường không giống nhau lắm. Phim, hiếm huyết dạ ma, chưa từng nghe qua sao? Chúng ta là tới tham gia lần đầu thức, còn có cái này một vị, biết là ai sao? Đinh Tiềm chỉ Tưởng Vũ Hinh. Bên trong hung thủ mỗi đến lúc giết người vang lên âm nhạc chính là nàng diễn tấu. Người nam, phục vụ ngó Tưởng Vũ Hinh, phí sức nuốt ngụm nước bọt, thừa dịp người nam phục vụ mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đinh Tiềm lôi kéo Tưởng Vũ Hinh đi vào nhân viên khu. Tưởng Vũ Hinh vỗ ngực một cái, nguy hiểm thật, ta còn tưởng rằng muốn lộ tẩy nữa nha. Đinh Tiềm cười nhạt một tiếng. Hai người ngồi thang máy lên tới lầu 7. Ra thang máy, trong hành lang chỉ mở ra đèn trong, có vẻ hơi lờ mờ. Xuyên qua khúc chiết hành lang cùng hành lang, chung quanh yên tĩnh im ắng. Tất cả cửa đều đóng chặt, nghe không được mảy may thanh âm. Cả tòa cao ốc dường như chỉ có hai người bọn họ tại đi. Chân đạp tại đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra đơn điệu tiếng vang. Tưởng Vũ Hinh trong lòng có chút run rẩy, nhỏ giọng hỏi Đinh Tiềm, Đinh y sinh, hung thủ sẽ không trở về à? Ta cũng không biết, có thể sẽ không đi. Tưởng Vũ Hinh trong lòng càng không ngọn nguồn, gia hỏa này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy hoa. Trong nội tâm nàng bất ổn cùng với Đinh Tiềm đi tới gian nào vừa mới phát sinh qua hung sát án. Phòng trang điểm. Cửa đóng, cổng dùng màu lam cảnh giới mang ngăn đón. Đinh Tiềm đẩy cửa ra. Trong phòng tối đen như mực, Tưởng Vũ Hinh bản năng lui về sau. Tựa hồ còn có thể nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Đinh Tiềm xoay người xuyên qua cảnh giới mang. Vào phòng, Tưởng Vũ Hinh kiên trì cũng tiến phòng trang điểm. Nàng vành tai. Hết sức chăm chú cảnh giác trong bóng tối khả năng phát ra hết thảy vang động. Lạch cạch, Đinh Tiềm mò tới trên tường công tắc điện. Vặn bung ra, phòng gian thoáng chốc sáng trưng. Tưởng Vũ Hinh đột nhiên trông thấy giữa không trung tầng tầng lớp lớp treo một từng dãy người. Dọa đến hơi kém thét lên. Đợi nàng lấy lại tinh thần mới phát hiện là từng kiện đồ hóa trang. Phía sau lưng đã kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đinh Tiềm ngược lại là đầy không thèm để ý, nhanh nhẹn thông suốt tại phòng gian đi dạo, còn kéo màn cửa sổ ra hướng dưới lầu ngó ngó. Đinh Y Sinh, ngươi nói vật kia ở nơi nào a? Tưởng Vũ Hinh hỏi. Ta còn phải hào hào tìm xem. Đinh Tiềm thần bí hề hề nói, ngươi đi cổng cho ta canh chừng. Tưởng Vũ Hinh đành phải đi tới cửa cho Đinh Tiềm canh chừng. Thế nhưng là nhìn ra hỏa này một bộ không yên lòng bộ dáng, cũng không giống tại tìm đồ a. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tưởng Vũ Hinh trong lòng chính lẩm bẩm. Đột nhiên nghe được ngoài cửa trong hành lang truyền đến tất tất tác tác tiếng vang, tiếng bước chân, nàng tâm giật mình, đã trễ thế như vậy người nào sẽ tới đây? Cảm giác không giống rạp chiếu phim nhân viên a. Nàng có chút thăm dò hướng ngoài cửa liếc mắt nhìn, một cái bóng đen, ngay tại thận trọng hướng bên này đi. Lòng của nàng bỗng nhiên nhắc tới cổ họng, vội vàng đối Đinh Tiềm nói, không xong, có người. Người nào? Đinh Tiềm hỏi, không biết, chính hướng bên này, làm sao bây giờ a? Cái này còn phải hỏi, tranh thủ thời gian chạy qua. Đinh Tiềm một cái bước xa dẫn đầu xông ra phòng, cũng không quay đầu lại liêu. Tưởng Vũ Hinh đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian nhanh chân cũng chạy. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chắc là người kia phát hiện bọn hắn ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Tưởng Vũ Hinh muốn quay đầu nhìn xem là ai, nhưng từ đầu đến cuối đằng không ra công phu, vạn nhất là hung thủ đâu, nàng nhưng không dám mạo hiểm như vậy. Đinh Tiềm thật là đủ ý tứ, cũng mặc kệ Tưởng Vũ Hinh, chỉ lo một người ở phía trước liêu. Tưởng Vũ Hinh nghĩ đến một câu danh ngôn, thực tiễn là nhận biết chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Chân lý chính là, Đinh Tiềm thật không phải là một món đồ. Một hơi chạy đến dưới lầu, tam ngoặt, hai ngoặt, từ phía sau chạy ra rạp chiếu phim. Tưởng Vũ Hinh đã mệt mỏi không thở ra hơi. Lúc này hắn mới phát hiện, cái kia đuổi theo bọn hắn người chẳng biết lúc nào đã không thấy. Nàng thở phì phì hướng trước mặt Đinh Tiềm hô, đừng chạy, đã không ai đuổi. Thật sao? Đinh Tiềm còn có một chút nửa tin nửa ngờ. Đúng vậy a, Tưởng Vũ Hinh tức giận trả lời, vô luận cái này cái nam nhân có bao nhiêu ưu tú, nhát gan nam nhân nhất làm cho người xem thường. Nếu không phải lúc trước hắn đã giúp Tưởng Vũ Hinh, Tưởng Vũ Hinh thật muốn đạp hắn hai cước. Trong mắt của nàng hoàn mỹ nam nhân cứ như vậy trong nháy mắt sụp đổ. Hiếm nát, hiếm nát, két ngay tại hai người vừa mới thở một ngụm, một người đột nhiên từ phía trước xuất hiện, chặn hai người đường đi. Cái này đuổi theo bọn hắn người tương đương giảo hoạt. Hắn thao gần đường vây quanh trước mặt bọn họ. Chạy mau, Tưởng Vũ Hinh quay người còn muốn chạy bị Đinh Tiềm kéo lại. Đừng chạy. Người cũng không nhìn một chút hắn là ai. Các ngươi nhận biết? Tưởng Vũ Hinh quay đầu nhìn kỹ người kia, sửng sốt một cái. Đường Kinh Phi, hắn làm sao ở chỗ này? Đường Kinh Phi sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh, cùng bình thường phong lưu phóng khoáng hoàn toàn tương phản. Hắn đi đến Đinh Tiềm trước mặt, ánh mắt nhìn gần hắn. Ngươi đi giết người hiện trường làm gì? Ta không có đi giết người hiện trường nha. Ít khi rảo biện, ta mắt thấy ngươi cùng Tưởng Vũ Hinh từ gian nào phòng hóa trang chạy đến. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đi bên trong tìm thứ gì? Đã ngươi nhìn thấy, Đinh Tiềm lời nói xoay. Chuyển, không sai, ta là đi giết người hiện trường. Vậy thì thế nào, ngươi không cũng đi sao? Bằng không ngươi làm sao lại nhìn thấy ta đây? Ngươi tìm tới vật kia rồi. Đến tột cùng là cái gì? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.